Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 160 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 160 hôm nay cũng có sự góp sức biên soạn của bạn Việt Nam quê hương. Chúng ta cùng cảm ơn bạn ấy nhé. Chương 491, Ta là Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương hướng xuống dưới đài nhìn lại, những người còn lại đều là vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng không có nhận ra đây là dây cô hồn. Hiển nhiên là bọn họ sau khi chết không có đi qua địa phủ, trực tiếp tiến nhập quỷ tiên thôn, chưa nhìn qua cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ có Triệu Lão Tứ không giống với bọn họ, có thể một lời nói toạc ra tên dây cô hồn, đoán chừng là lúc sống tội nghiệp nặng nề, sau khi chết đi qua địa phủ, thế nhưng e ngại tư pháp, sau đó tìm cơ hội chạy đến nơi này, gặp được thuộc hạ của tiên nương tị nạn ở quỷ tiên thôn. Qua nửa ngày, Diệp Thiếu Dương không mở miệng, Triệu Lão Tứ cảm thấy thật mất mặt, kêu lên một tiếng, huy động xương sườn, lập tức có quỷ lực ở phía trên quanh quẩn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, húc đầu đập tới. Cản khôn tá pháp, Diệp Thiếu Dương cánh tay chấn động, dây cô hồn như một con mãng xà chuyển động, cùng chỗ xương sườn, quỷ khí cùng cương khí chạm vào nhau, giằng co. So sánh với nét mặt bình thường của Diệp Thiếu Dương, Triệu Lão Tứ biểu tình rất khó nhìn, gương mặt chuyển màu đen kịt, cắn răng kiên trì. Đừng vội chết, hãy ở đó chống đỡ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, dây cô hồn run lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Triệu Lão Tứ xương sườn trong tay vỡ vụn, dây cô hồn dùng sức đánh vào ngực của hắn. Triệu Lão Tứ phun ra một ngụm máu quỷ, bản thân bay ra ngoài, người rớt vào giữa đám người. Trong lúc nhất thời, tất cả những con quỷ đều ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, mặt hiện lên tia phẫn uất. Nhưng xét thấy mấy người lúc trước thất bại thảm hại, căn bản không phải ai cũng có thể là đối thủ của hắn. Phía dưới mọi người cảm thấy khó mà đấu lại, không ai dám khiêu chiến. Đột nhiên có tiếng nói, ta tới. Một thanh âm chói tai vang lên, một con đại đầu quỷ ở bên cạnh đêm tần thuần, bảy mưu tính kế, nhảy lên đài, há mồm kêu to. Hai quỷ nha biến ảo khổng lồ, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Thiếu Dương ngón trỏ bên tay trái ở trước người, nhẹ nhàng kết ấn, lấy cương khí thành hai cái pháp ấn, nhẹ nhàng đẩy, đụng vào trên người hai con quỷ nha. Lập tức đem quỷ khí áp chế, sau đó nhanh tay đem quỷ nha thu vào trong lòng bàn tay, rồi nói, cái này có thể là đồ tốt, đa tạ. Quỷ tốt tức giận đến kêu to, tay không xông lên, Diệp Thiếu Dương dưới chân xê dịch, tránh được công kích. Tay trái bao trùm, dùng dây cô hồn quấn quanh cổ quỷ tốt, hai tay kéo căng, dây cô hồn siết chặt vào da thịt quỷ tốt. Quỷ huyết màu đen phun ra, rồi lập tức bị dây cô hồn hút sạch quỷ huyết. Ta đến từ Thái Âm Sơn, ngươi không thể giết ta. Quỷ tốt cảm thấy trên người Diệp Thiếu Dương sát khí toát ra bên ngoài. Hắn nói, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Nguyên do, bọn quỷ kia đến từ quỷ vực, trách không được ở nơi đây xây dựng mô phỏng theo chế độ âm ti. Nhẹ giọng cười nói, vậy thì phải càng giết ngươi. Hai tay dùng sức kéo căng dây câu hồn, mấy giây sau đem đầu của quỷ tốt vặt xuống lăn lồng lốc dưới đất. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân quỷ tốt hóa thành một bãi quỷ huyết, từng cái tinh phách bay ra. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm trong đầu, ngoại trừ tên quỷ hồn Triệu Lá Tứ kia cùng đánh nhau với mình ra, thì hai cái tên này đều là quỷ sai, chắc là đã bị tiên nương giở trò quỷ, lôi kéo họ tới đây làm quỷ tốt. Tuy là nhìn bộ mặt hắn có chút kiêu ngạo, nhìn thấy mà ghét, nhưng xem ra đối với mọi người trong thôn cũng không tệ. Mà những quỷ tốt ở nơi này, bản thân chắc là một phần cũng là từ Thái Âm Sơn tới. Mỗi một tên cũng không phải là thứ tốt gì, cũng là quỷ côn đồ, lại tới nơi này làm loạn, giả mạo quỷ sai, buột miệng nói hai chữ, chết tiệt. Đối với những thứ như vậy, Diệp Thiếu Dương chỉ biết không chút khách khí, giết được tên nào hay tên đó. Quỷ tốt chết khiến cho dưới đài hết thảy quỷ hồn đều cảm thấy động dung. Lúc đầu vẫn là luận võ, hiện tại có quỷ chết, tính chất lúc này không giống nhau. Từng tên quỷ hồn ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Tên pháp sư chó chết lại dám giết quỷ tại nơi này, người nghĩ nơi này là đâu mà dám không coi ai ra gì? Đêm Tần Thuần nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt lạnh lùng nói. Phía sau, những quỷ tốt đó cùng nhau gầm lên. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc, sói chô, quỷ khí lan tràn như nước thủy triều. Còn Diệp Tiểu Manh đứng ở trên đài, sợ đến trên mặt, cắt không một giọt máu. Diệp Thiếu Dương cánh tay chấn động, lấy dây câu hồn vung lên, không khai hỏa, chỉ vào phía dưới những quỷ tốt đó thản nhiên nói. Ta hôm nay chính là muốn đại khai sát giới, chém giết một lần tàn sát đám quỷ tốt các ngươi. Đừng ở phía dưới mà gào khóc, có thể động thủ cũng đừng ở dưới mà ồn ào, không phục thì tiến lên cùng đánh. Đám quỷ tức giận, đây quả thực là quá kiêu ngạo. Theo Đêm Tần Thuần ra lệnh một tiếng, sớm có mấy người quỷ tốt bay đến trên đài, nhìn hướng Diệp Thiếu Dương. Nhào qua chính là muốn xé nát tim hắn để hả giận. Tam thanh sắc lệnh, chém yêu tàn sát quỷ. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, dồn lực lên dây câu hồn, một trận gió lớn chấn động, quét ngang đi ra ngoài, chỉ một chút đã đem mấy cái quỷ tốt đánh huyết nhục văng tung tóe. Đêm Tần Thuần tức giận phía dưới, thả người bay lên, thể hiện uy lực dùng một thân quỷ khí, phát ra cỗ lực cường đại, nhắm tới hướng Diệp Thiếu Dương mà đánh. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng liền rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, trên không trung gió động mạnh, ngăn trở quỷ lực tiến tới. Đêm Tuần Thuần cũng không có nhàn rỗi, trong một cái tay khác lấy hai luồng quỷ huyết biến ảo thành hai con đại mãng xà chảy nước dãi, lúc lên lúc xuống hướng Diệp Thiếu Dương cắn tới. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, đạp bước trên không cùng giao đấu với hai con mãng xà. Còn lại quỷ tốt thấy lão đại xuất thủ, sớm không cam chịu ở sau, từng cơn giống giận nhảy lên đài thành một đội quân quỷ vây khốn Diệp Thiếu Dương ở giữa. Chiến thuật ý đồ phi thường được xác định, chúng ta nhiều người không đánh lại ngươi cũng có thể đè chết ngươi. Diệp Thiếu Dương lấy tay thủ thế, tất cả mọi ánh mắt quỷ tốt đều hướng đến Diệp Thiếu Dương, vô cùng căm phẫn. Còn Diệp Tiểu Manh không tên nào chú ý, đứng ở một góc. Diệp Tiểu Manh lấy Ngọc Trần Chủ ra, nhìn đám quỷ vây quanh Diệp Thiếu Dương, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Tuy hắn chính là thiên sư, đơn giản nếu đấu một chọi một thì không có đối thủ. Thế nhưng một người một kiếm, cùng với vô số quỷ tốt như vậy, cùng đánh một trận. Hơn nữa trong đó còn có một con Đêm Tuần Thuần là một nhân vật lợi hại. Nàng chính là lo lắng cho Diệp Thiếu Dương chịu thiệt. Dự định thật đến lúc đó, mình cũng sẽ liều mạng, cùng lắm là cùng Diệp Thiếu Dương sống chết một phen, đánh một trận lớn. Dù sao, hắn cũng là thay mình giải vây, mới cùng đám quỷ này xảy ra chuyện. Tất cả một lượt cùng lên, như vậy ta mới giết một cách thoải mái. Diệp Thiếu Dương hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, keng một tiếng, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, hướng đám quỷ đánh tới. Đêm Tần Thuần thẹn quá thành giận, nhấc lên trường bào, lộ ra cái bụng, hai tay tập trung tại rốn, hướng ra phía ngoài lôi kéo. Từ rốn chui ra vô số rơi quỷ toàn thân màu đỏ, răng nanh dài nhọn hoắt bay về phía Diệp Thiếu Dương. Đêm Tần Thuần đắc ý cười nhạt hai tiếng, nhiều như vậy quỷ tốt cùng ta chính là muốn lấy số đông, không cần đánh, chỉ cần đè lên cũng có thể đè bẹp ngươi. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, lấy ra Thái Ất Phất Trần bay tới Đêm Tần Thuần. Đuôi cây phất trần triển khai giống như một bông hoa, thả ra cương khí bảo vệ toàn thân Diệp Thiếu Dương, khiến cho những con rơi quỷ khát máu đó không thể tới gần người. Diệp Thiếu Dương an nhiên cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyển kiếm, không ngừng chém vào quỷ tốt, gọt quỷ như bùn, vô cùng vui sướng. Trong lòng sát tâm nhất thời vùng lên, đột phát hứng thú, cao giọng hát bài hát thiên sư, một bên cầm kiếm chém giết đám quỷ. Ta là thiên sư thủ nhân gian, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, trảm yêu trừ ma, tâm vô hối, địa ngục không xuống, không lên trời, đạo sinh lưỡng nghi, xuất âm dương, thần kiếm đảo qua, vạn trượng mang, lục đình lục giáp, thường triệu hoán, trước điện minh vương, hiện thần quang, thất tinh lóe long tuyển ra, tứ phương thần linh, tới tương trợ, ứng thiên đạo, chuyển cản khôn, yêu ma quỷ quái dưới kiếm vong. Ta là thiên sư thổ nhân gian, không vào lục đại, không thành tiên. Ta mang ngoại đạo thiên cơ biến, phong mang đạt được hết thảy hưu, thịt nát xương tan không hề sợ, đạo tâm bất đổi, linh căn huyền, hồn phi phách tán cũng không oán, như diều gặp gió, tam thanh thiên. Diệp Thiếu Dương một bên ngâm bài hát, một bên chém giết đám quỷ, người như điên cuồng, kiếm ảnh loang loáng, máu quỷ tung bay, tình phách tán loạn, thắp sáng một vùng, cảnh tượng đồ sộ, không có thể dùng từ ngữ nào có thể lột tả hết được. Chương 492, Kim Đồng Ngọc Nữ. Một mình hắn tản ra sát khí, lại thêm vài món pháp khí trợ lực, dĩ nhiên có thể ngăn chặn tất cả quỷ tốt tụ lực. Diệp Tiểu Manh nghe bài hát về thiên sư Mao Sơn, sớm đã quên mình đang vô cùng sợ hãi. Trong lòng chỉ còn một cảm giác tôn sùng dâng tới cực điểm, ngây ngốc đứng nhìn. Diệp Thiếu Dương một kiếm vung ra, hướng về phía mấy chục con quỷ tốt mà chém giết, tay trái vung lên cô hồn tác, nhằm hướng đêm tần thuần lao tới. Cái con lệ quỷ vốn dĩ đến từ Thái Âm Sơn này cũng tham dự vào nhiều trận chiến lớn nhỏ, nên kiến thức cũng không phải hạng nông cạn. Vậy mà lúc này bị khí thế trên người Diệp Thiếu Dương bộc phát ra, khiến nó khiếp hãi, hầu như chưa kịp phản kháng, đã bị cô hồn tác trói cổ. Diệp Thiếu Dương dùng sức giật mạnh, cô hồn tác kéo theo, đêm tần thuần hướng về phía hắn mà bay tới. Đám quỷ tốt đứng giữa, bị đánh bạt ra hai bên. Khi con quỷ bị kéo sát lại, hắn nắm chặt hai đầu dây mà siết cổ nó. Đột nhiên, một con quỷ đèn lồng từ bên cạnh lay động một chút, dưới sự khống chế thần bí nào đó, nó hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Thiếu Dương đè một đầu dây câu hồn tác, giẫm dưới bàn chân, vươn tay ra đằng trước, búng ra một đồng tiền ngũ đế, đem con quỷ đèn lồng nổ tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, một con quỷ con có cái đầu to, ngoác mồm nhào tới. Quỷ tử âm hồn. Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên, một ý niệm từ trong đầu xẹt qua, nhưng lạ không có thời gian nghĩ lại. Hắn lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh nhằm vào quỷ anh mà đâm tới. Quỷ anh lập tức hóa thành một đạo khói đen tiêu tán. Lúc này càng nhiều quỷ đèn lồng lay động, nhanh chóng bay tới. Diệp Thiếu Dương tức thì phóng đến 8 cái đồng tiền ngũ đế, ở không trung lơ lửng, hình thành phong ấn chi lực, tạm thời ngăn trở quỷ đèn lồng. Dưới chân vẫn giẫm một đầu câu hồn tác, tay còn lại vươn lên, kéo căng sợi dây, khiến thòng lọng đang siết cổ đêm tần thuần, siết càng ngày càng chặt. Một luồng huyết quang lóe lên, đêm tần thuần với thân hình lực lưỡng, hình tượng uy vũ, giờ đã không còn, mà thay vào đó là một cái cọc gỗ thô to. Trên đất thì tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc, từ thân cọc chảy xuống. Nguyên do, nó là một con ma cây, tu luyện được 100 năm. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tung chân, đem cọc gỗ đá bay ra xa. Đúng lúc này, từ phương hướng ngọn núi, chuyển đến một tiếng gầm lớn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn đi. Hai quỷ ảnh, một nam một nữ, từ đỉnh núi đạp không bay tới, khoảng cách quá xa, nhìn không rõ tướng mạo. Bọn quỷ tốt còn sót lại, nhìn thấy quân cứu viện thì trong miệng khóc giống. Kim Đồng Ngọc Nữ, rốt cuộc tới, chúng ta được cứu rồi. Kim Đồng Ngọc Nữ, chẳng lẽ là hai người đệ tử luôn đứng dưới đài sen của Quan Âm Bồ Tát hay sao? Cái này cũng là quá phét lắc đi. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ đỉnh núi, một luồng sương khói 7 màu đang từ từ hướng vào giếng nước phun lên trời. Nhìn qua có chút giống hơi nước bốc lên từ ấm đun nước. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm giác được mặt đất dưới chân có chấn động, có một sức mạnh vô hình đang từ trên núi tràn xuống dưới này. Trong lòng hắn nặng trĩu như đeo đá, còn chùm cuối rốt cuộc muốn ra tay. May mắn lúc trước chính mình đã bố trí Hạ Thiên La Địa Võng trận, nhất định có thể cầm chân nó một lúc. Diệp Thiếu Dương xoay chuyển ý nghĩ, vội vàng lùi tới chỗ Diệp Tiểu Manh nói, chạy nhanh thôi. Nguyên bản Diệp Tiểu Manh thấy hắn vừa ngâm thơ, vừa giết quỷ, cảm xúc kích thích dâng trào cuồn cuộn, hào hùng vạn trượng, giờ thấy hắn hô chạy, vội hỏi, đi cái gì mà đi, bọn chúng bị anh giết gần hết còn gì. Diệp Thiếu Dương cốc một cái trên trán nàng nói, đừng ngớ ngẩn như thế chứ, nhìn cái thế trận này, chúng ta đánh không lại đâu, rút thôi. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc một chút nói, chưa thử, làm sao biết không được. Thử cái gì mà thử, nếu đánh không lại, sẽ phải chết tại đây. Nói xong, lôi kéo Diệp Tiểu Manh phi thân xuống đài, hướng những con quỷ tiên hạng phách đó nói, các người đều là người cùng làng cả, đừng ép ta động thủ. Những tên quỷ tiên tuy rằng không nể tình đồng hương, nhưng là khiếp sợ thần uy mà hắn biểu hiện ra lúc trước, nên căn bản không dám ngăn trở. Diệp Thiếu Dương bước tới một bước, chúng nhao nhao lùi lại ba bước, rất nhanh tạo thành một con đường trống trải cho hai người. Tam Thúc kêu một tiếng, cháu ơi! Diệp Thiếu Dương giơ tay, ném ra một tấm linh phù, đem Tam Thúc thu vào trong phù. Cổ tay lại lắc một cái, tấm linh phù lại bay về trong tay hắn. Làm xong, hắn quay người chạy như bay, không thèm để ý Tam Thẩm đang gào khóc thảm thiết đằng sau. Hắn nhằm cửa ra của sơn cốc mà chạy hết tốc lực. Cái quỷ tiên thôn này còn rất nhiều điểm quái dị, cần điều tra, nhưng là không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có thể bắt một con quỷ đem về chậm rãi hỏi. Diệp Tiểu Manh bị hắn kéo chạy như bay, tâm trạng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nói, Thiếu Dương ca, trong bài thơ vừa đọc, không phải nói không sợ hãi, thả chết không lùi sao, như thế nào hiện tại, chưa đánh đã chạy. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt nói, ngốc à, đó là vị trợ hứng, nâng cao sĩ khí thôi, ai lại mù quáng dập khuôn theo nó được. Tiện đây, tôi cũng dạy cho cô bài học vỡ lòng của Pháp Sư, đánh được thì đánh, biết đánh không lại thì phải chạy cho nhanh. Nghe thế, Diệp Tiểu Manh chỉ còn biết câm nín. Hai người chạy không được bao xa, đột nhiên thấy phía trước. Toàn bộ đèn lồng được treo rải rác hai bên vệ đường, loạng choạng bay lên, chúng tụ lại thành hình một cây kiếm lớn, nhằm hai người mà đâm thẳng tới. Diệp Tiểu Manh nói, hiện tại đường lùi đã không còn, chạy không thoát, chỉ có thể đánh. Nếu phải đánh, cũng là ta đến đánh, cô đi mau, tôi cản phía sau. Diệp Thiếu Dương nắm chặt thất tinh long tuyển kiếm bằng hai tay, sau khi niệm một lần chú ngữ, nâng kiếm qua đầu, rồi dùng lực ném đi, sau đó rút nhẹ vào mông Diệp Tiểu Manh một cái nói, đi mau, chạy ra sơn cốc chở tôi, mặc kệ tôi. Diệp Tiểu Manh bị hắn đá về phía trước một cái, lảo đảo vài bước, xoay người dừng lại, kêu lên, Thiếu Dương ca. Tôi không chết được, cô ở lại chỉ là gánh nặng thôi, đi mau đi, hay là cô muốn ở lại đây kén chồng là quỷ tiên? Diệp Thiếu Dương cầm trong tay cô hồn tác, đối mặt với thanh kiếm lớn được tạo bởi quỷ đèn lồng. Một bên là đôi kim đồng ngọc nữ, phía xa là bọn quỷ tốt cũng đang lao tới. Giữa trùng trùng vòng vây, sắc mặt hắn vẫn bình thản, không hề sợ hãi. Thiếu Dương ca, người nhất định phải sống. Diệp Tiểu Manh cắn răng một cái, lao nhanh theo con đường mà long tuyển kiếm vừa tạo thành. Cô không sợ chết, nhưng là sợ trở thành gánh nặng cho Diệp Thiếu Dương. Chỉ hận chính mình pháp lực quá thấp, không thể giúp Diệp Thiếu Dương chia lửa, bằng không là có thể như Dương Quá cùng cô Long trong Thần Điêu Hiệp Lữ, chung tay giết địch. Khụ khụ, tình cảnh này mình lại nghĩ cái gì không biết. Diệp Tiểu Manh về phía trước chạy như bay, rất nhanh thất tinh long tuyển kiếm va chạm vào kiếm trận, kết bằng quỷ đèn lồng. Từ thân pháp kỳ tích phát ra, từng tia cương khí màu tím bắn ra bốn phía, chọc thủng một lỗ trong kiếm trận. Diệp Tiểu Manh phối hợp rất nhanh, tung người bay qua lỗ hổng. Long tuyển kiếm vừa lúc dừng ở trước mặt, cô giơ tay ra nắm, vừa chạy vừa quay đầu lại, thì thấy những con quỷ đèn lồng đó không có đuổi theo, mà là một lần nữa tổ hợp thành kiếm trận cùng với bọn quỷ phía trong sơn cốc, thu hẹp vòng vây với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyển kiếm cho mình bảo mệnh, chính hắn không có pháp khí, có thể chịu đựng được sao? Diệp Tiểu Manh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, hiện tại quan trọng chính là rời đi sơn cốc, rời xa phạm vi thế lực của quỷ tiên thôn, không cần làm Diệp Thiếu Dương phân tâm, để hắn an tâm đối địch. Còn mẹ nó, cái này thật phiền toái, chơi lớn rồi đây. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm tự nói, trong lòng cũng hiểu, tuy rằng phía trước giết rất sảng khoái, nhưng bọn đã chết đều là quỷ tép diêu, ngay cả cái con lão thụ tinh cũng không tính là gì, hiện tại chân chính phiền toái mới tới. Thừa dịp đối phương chưa tới, Diệp Thiếu Dương từ ba lô lấy ra hai tấm linh phủ trắng, dùng thái ất phất trần dính kim phấn, vẽ vội hai tờ thần phù. Lòng tuyển kiếm đã không còn, thái ất phất trần đối mặt cường địch chân chính là chủ phòng ngự, không tiện tấn công. Bây giờ chỉ có thể mong đợi vào thần phù. Thần phù đã vẽ xong, bảy quỷ đèn lồng cũng đi tới. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên câu hồn tác, miệng niệm chú ngữ, nhằm hướng bọn âm trận tạo bởi quỷ đèn lồng mà bắn đi. Quỷ đèn lồng từ bốn phương tám hướng vọt tới, muốn tránh cũng không được. Đến cái nước này rồi thì không còn mưu kế nào xài được nữa, chỉ còn cứng đối cứng mà thôi. Thích đánh thì đánh, ai sợ ai? Chương 493, Tiên Nương Giá Lâm. Âm trận đem quỷ khí tụ lại ở bên nhau, trong đó những con quỷ anh kêu lên giận dữ, đem càng nhiều oán khí phóng thích ra, hình thành một luồng sức mạnh cường đại, cùng câu hồn tác phát sinh va chạm. Quỷ đèn lồng đều giải thể, chia năm xẻ bảy, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng bị quỷ khí tác động, cảm giác cổ họng ngọt ngọt, một búng máu trực trở phun ra khỏi cổ họng. Máu thiên sư cũng không thể lãng phí, Diệp Thiếu Dương cũng là tiết kiệm, không đợi ngụm máu rơi xuống đất, đem thái ất phất trần về phía trước, đảo qua, vừa lúc đem máu tưới lên cây phất trần. Đuôi phất trần run lên, ngay lập tức lăng không, viết xuống một đạo sắc lệnh phù, đánh bật ra xa những con quỷ đèn lồng đang bay tới. Lại là một đợt chấn động, Diệp Thiếu Dương bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn một vòng, bò dậy, ngẩng đầu nhìn qua, toàn thân quỷ đèn lồng đều rách nát, nghĩ thầm cũng đáng. Một người thiếu niên mặc áo xanh từ trên cao hạ xuống, hai bàn tay khẽ khuấy một cái, đem bọn quỷ anh bị nhốt trong đèn lồng lúc trước hội tụ lại thành một quỷ ảnh to lớn. Vẫn là hình tượng đứa trẻ con đầu nứt ra hơn 10 vết cắt, hẳn là quỷ hồn tụ hợp lưu lại dấu vết. Chỉ là nhìn qua rất giống là miệng vết thương, môi cong lật ra ngoài, lộ ra hai hàng răng nanh đan xen ngang dọc, nhìn qua có điểm ghê người. Nếu là kẻ nhát gan nhìn đến, sợ là sẽ bị hù chết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, dương ánh mắt lên nhìn, hướng về phía người thiếu niên đứng phía sau quỷ ảnh mà nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là Diệp Tiểu Thước. Tuy rằng hắn đã chết đi được 10 năm, nhưng nhìn hắn so với ảnh chụp không khác nhiều lắm, chỉ là già đi một chút, nhìn qua 20 mấy tuổi, dáng người cao lớn, nhìn rất giống các soái ca, chẳng trách được những con quỷ hồn gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Chỉ là con Ngọc Nữ đi đâu? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trước sau, không có tìm được. Ngươi không nên trở về, lại càng không nên tới nơi này. Diệp Tiểu Thước nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương cười cười. Sợ ta đem quỷ tiên thôn của các ngươi tiêu diệt sao? Diệp Tiểu Thước cười lạnh, hai cái tay giang ra, như ra hiệu lệnh cho con quỷ ảnh kia hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, rút ra đấu mực, lại lôi ra chu sa hồng tuyến, cắt ngón tay giọ xuống một chút máu, đem vẽ lên bảy tấm diệt hồn phù dán ở trên mặt đấu mực. Một tay giữ chặt hồng tuyến, tay còn lại dùng sức ném pháp bảo, đấu mực lao ra như một ngọn lửa hồng, mang theo bảy tờ diệt hồn phù lướt gió bay đi. Tại trước khi pháp bảo cùng quỷ ảnh va chạm, Diệp Thiếu Dương đôi tay kết ấn, hồng quang chợt lóe lên, đánh trúng quỷ ảnh, hóa thành một cái lưới lớn, dài 3 mét, rộng 3 mét, đem quỷ anh tạm thời khóa lại. Bảy tờ linh phù được Diệp Thiếu Dương kết ấn, hướng về phía trước mà bay, vây quanh Diệp Tiểu Thước, xoay tròn như cơn lốc, không ngừng tỏa ra khí thế ngất trời. Diệp Tiểu Thước lạnh lùng cười nói, chút tài mọn. Cả người chấn động, quỷ lực bùng nổ cùng pháp lực chống đỡ. Sau đó, vươn hai ngón tay chọc thẳng vào cơn lốc nhỏ, nhẹ nhàng rút ra một tấm linh phù trong bảy tấm, rồi khinh miệt ném sang một bên. Tờ linh phù bị tóm, lập tức ủ rũ, mất hết pháp lực, tà tà rơi xuống đất. Tiếp đó, hắn lại nhẹ nhàng hái xuống tờ thứ hai, Cùng lúc đó, quỷ ảnh to lớn giống lên một tiếng, quỷ khí chấn động bùng phát, không ngừng đem cái lưới trên người phá vỡ từng mắt lưới một. Diệp Thiếu Dương vội thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, chạy như bay tới. Ở thời điểm cái lưới bị xé rách hoàn toàn thì kịp đem một tờ thần phù dán ở sau gáy nó, lùi ra phía sau hai bước, đôi tay kết ấn, trong miệng thì thầm: cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản ra, đảo mắt vô cùng, hàng ta quang huy, chu tấn yêu tà, cửu tinh tể minh. Cửu tinh thần phù, đây là một tờ thần phù mà hắn được học trong cuốn thiên thư thời gian gần đây. Theo chú ngữ niệm động, kim phấn trên linh phù chậm rãi chuyển động, hội tụ thành chính luồng ánh sáng, phân biệt đánh lên trên người quỷ anh, chín đại quỷ huyệt. Một tiếng gầm rú khủng bố vang lên, quỷ anh thân hình cực lớn vỡ ra, hóa thành xương khói. Diệp Thiêu Dương lập tức huy động thái ất phất trần, một trận gió đảo qua, quỷ ảnh tiêu tán. Cùng thời điểm đó, bên chỗ Diệp Tiểu Thước vang lên một trận sấm sét ầm ầm, từng tia sét xé ngang bầu trời lao xuống, đánh vào trên người Diệp Tiểu Thước, đồng thời cũng chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Nơi xa, những con quỷ hồn một đám quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu cúi gằm xuống, vẫn còn cảm thấy hai mắt bị ánh sáng đâm vào, đau đớn vô cùng mà không dám kêu rên. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra nụ cười giả tạo. Chính mình vừa rồi vẽ ra hai chương thần phù, một tấm dùng ở trên người quỷ anh, một tấm khác xen lẫn trong sáu cái diệt hồn phù, ngụy trang thành thất phù, định hồn thuật, dụ hắn cầm lấy. Thực ra, cái tấm đó là điều thiên lôi hỏa phù, thần lôi từ trên chín tầng trời là một loại sức mạnh vô cùng huyền diệu. Nó vẫn luôn tồn tại trong trời đất, nhưng pháp sư dù cường đại thế nào cũng không thể khống chế được. Cửu thiên thần lôi có đặc tính chu sát hết thảy quỷ yêu tà linh, mà điều thiên lôi hỏa phù một khi cùng tà khí tiếp xúc, thật giống như hình thành một cái cột thu lôi cường đại, lập tức có thể đem thần lôi đưa tới, chém giết hết thảy tà vật. A! Diệp Tiểu Thước bị thần lôi chung trên dưới quay cuồng, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Diệp Thước Dương lui qua một bên, vui sướng mà nhìn, chờ thần lôi đem Diệp Tiểu Thước đánh nát. Đột nhiên, một cỗ khủng bố oán khí từ ngọn núi lan tràn mà xuống, sau khi hội tụ lại, bỗng nhiên đối kháng với thần lôi. Mặc dù chỉ đỡ được trong một cái nháy mắt, nhưng là Diệp Tiểu Thước lại nắm lấy cơ hội, thân ảnh nhanh chóng bay ra, lăn người trên mặt đất, trong chớp mắt đã chạy xa được mấy chục mét. Tiếp theo, oán khí bị thần lôi đánh tan, nhưng bởi vì mất đi mục tiêu, thần lôi cũng rất mau biến mất, trở lại trên chín tầng trời. Diệp Thiếu Dương, ngươi giỏi lắm! Diệp Tiểu Thước phát ra tiếng nói lạnh lẽo. Bị thần lôi đánh đến da chóc thịt bong, không ngừng toát ra quỷ khí màu đen, đem thân thể che đậy. Qua vài giây, quỷ khí hội tụ lại bị hắn hấp thu. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ phát hiện, lúc trước Diệp Tiểu Thước còn tuấn tú đẹp trai, lúc sau biến thành một bộ dáng tóc rối tung, lại là cái hình tượng ghê tởm, một cái đầu lâu ghê rợn cắm trên cái thân bằng gỗ. Chân thân của hắn lại xuất hiện rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít khí lạnh, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Gia hỏa này bị thần sét đánh đến trọng thương, bức ra chân thân, không những không chết, nhìn qua còn có thể đánh một trận nữa. Thằng nhóc này, rốt cuộc tu vi đã đạt tới mức nào rồi? Bất quá điều làm cho hắn hoảng sợ là trên đỉnh núi lại phát sinh sự tình kỳ lạ. Một cỗ oán khí hạ xuống cây bạch quả, tán cây chậm rãi co rút lại, cành lá chặt chẽ ở bên nhau, cự nhiên hình thành một dạng khuôn mặt, ngũ quan mờ ảo, nhưng nhìn qua mơ hồ là một nữ nhân. Núi đá chấn động, chất lỏng màu đỏ không ngừng từ khe hở nham thạch toát ra tới, ngược dòng thành sông. Một âm thanh khủng bố từ trong ngọn núi phát ra, giống khóc lại giống cười, nhiều tiếng kích thích mảng tai Diệp Thiếu Dương. Đây là còn một chùm nữa muốn rời núi. Tất cả quỷ tiên đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía ngọn núi dập đầu, thập phần cung kính, miệng lưỡi không ngừng kêu lên: cung thỉnh tiên nương giá lâm, cung thỉnh tiên nương giá lâm. Còn mẹ nó, còn làm bộ làm tịch, cái gì mà tiên nương, không phải là quỷ khấu các loại đại sát tinh chứ? Đờ mờ, cái này phiền toái lớn, Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một câu thô tục. Diệp Thiếu Dương, ngươi không đơn giản, dĩ nhiên có thể làm tiên nương từ bỏ bế quan mà đi ra. Diệp Thiếu Dương nhổ một bãi nước bọt rồi nói, cái gì là tiên nương, ta thấy nó so với quỷ mẫu còn kém xa lắm. Hắn vốn thuận miệng nói, Diệp Tiểu Thước trong mắt lại là hiện lên một ánh mắt kinh ngạc, bị Diệp Thiếu Dương đón bắt được, trong lòng khẽ động, sẽ không phải là đánh bừa mà trúng số đấy chứ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 160, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.